Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, Lão Roi. Tại đi gặp Falcone gia tộc thủ lĩnh trước đó, trước tiên cần phải đem đồ ăn xử lý tốt. Không thể không nói đây là cái thói quen tốt, vì lẽ đó rất nhanh, Peck liền gặp được Lão Roi. Chỉ là người này tới tựa hồ cũng quá nhanh một chút. Ngay tại tử lương bác sĩ cây kia khói mới hút tới một nửa, cuối hành lang liền truyền đến phòng khám bệnh cửa bị đẩy ra thanh âm. Lần đầu tiên nhìn thấy người này lúc, Peck liền có thể rất rõ ràng xác định, người này là cái chăn heo, còn không phải loại kia vì xưởng đóng hộp bên trong cung cấp thịt heo chăn nuôi công nhân, mà là nguyên thủy nhất, thấp nhất hiệu quả, nhất hao thời hao lực cái chủng loại kia. Chăn heo. Hắn tướng mạo còn tính là cứng rắn, thoạt nhìn như là cái to con đầu người châu Âu, 40 tuổi trở lên, có một vòng rất bá khí màu nâu đen râu ria, nhưng lại không có một chút xíu tóc, phơi bày nửa người trên, có thể nhìn ra được, lúc tuổi còn trẻ hắn hẳn là rất cường tráng, nhưng là bây giờ lại đã là một thân thịt mỡ. Mặc một chương dùng da dày cách chế thành màu đen lớn tạp dề. Phía trên đứng đầy đầy các loại giống như là cơm thừa đồ ăn thừa đồng dạng không hiểu buồn nôn đồ. Chơi, một đầu tràn đầy mỡ đông dây lưng thắt ở to lớn bụng bia phía dưới. Phần eo vị trí nghiêng đâm một thanh vết dỉ loang lổ đao mổ heo. Ha ha ha đại thu hoạch. Hắn cởi mở mà cười cười. Nhấc nhấc bị bụng đè xuống rơi dây lưng, Peck có thể thấy rõ ràng người này trong mắt hưng phấn giống như là tại tỏa ánh sáng. Tốt, ta còn có việc muốn đi làm, người thu thập xong giúp ta đóng cửa lại, tử lương nói, sau đó đối Peck nháy mắt ra dấu, ra hiệu hắn hẳn là đi, nha, Peck trong thoáng chốc đáp lại nói. Sau đó liền đỉnh lấy mình cái kia giống như theo mộng bức trạng thái thoát ly không ra ngoài đầu. Đi theo tử lương, hắn cứ như vậy đi theo bác sĩ kia đằng sau. Bước qua đầy đất tàn chi, dọc theo bệnh viện hành lang đi hướng cửa chính. Cái này mấy mét trong khoảng cách, mình trên giày dính vết máu tựa hồ đáy chăn tấm kéo ra xuống tới. Sau đó nhanh chóng xông vào trong khe hở. Bệnh viện cửa bị đẩy ra, Peck đi vào tối tăm mờ mịt trong bóng đêm, một trận gió mát đập vào trên mặt hắn, để hắn cảm giác được, mình vừa mới kinh lịch hết thảy đều là trận hoang đường mộng cảnh. Ưu nhã hoàn cảnh, tinh xảo thức ăn ngon, đây chính là căn này phòng ăn danh tiếng chỗ, nếu như lại phối hợp một đoạn duyên dáng đàn violon, liền càng tươi đẹp hơn, nhưng là giờ phút này. Tại cái này vốn hẳn nên không còn chỗ ngồi phòng ăn trong đại đường. Vậy mà chỉ có một bàn khách nhân. Ngươi nghe, cho dù là thô lỗ nhất thực khách cũng khó tránh khỏi bị dạng này nhạc khúc đả động. Đây chính là âm nhạc, một loại có thể vượt qua bất kỳ trao đổi gì chướng ngại kỳ diệu ngôn ngữ. Một tóc đã có chút trắng, bạch nam tử ngồi tại bàn tròn bên cạnh. Không chút nào che giấu đối cái này đàn violon ca ngợi. Hắn đem một khối cắt đến vô cùng tinh xảo bò bít tết nhét vào miệng bên trong. Hưởng thụ phát ra một tiếng hừ nhẹ. Người này chính là Carman Falcone tiên sinh. Xuất hiện giai đoạn Gotham thành phố lớn nhất hắc bang chủ nhân. Mà tại cái bàn này đối diện. Cũng tương tự đặt vào một bàn xem xét liền vô cùng mỹ vị bò bít tết. Nước tương hỗn hợp có nhiệt khí, tựa hồ đang câu dẫn lấy mọi người đưa nó ăn hết. Thế nhưng là, ngồi tại khối này bò bít tết người trước mặt, lại một điểm ăn tâm tư đều không có. Dù sao hiện tại hắn phải dùng toàn bộ tâm tư tới áp chế mình quanh thân đau đớn. Không phải một cái buông lỏng, liền khẳng định sẽ kêu lên thảm thiết tới, người thật không định ăn một miếng à? Falcone tiên sinh hỏi một câu, sau đó nhẹ nhàng nhấp một miếng rượu đỏ, tựa hồ căn bản cũng không để ý đối phương tấm kia đã bị đánh cơ hồ nhìn không ra nguyên bản hình. Dạng mặt, tốt, a, đã ngươi không muốn ăn coi như xong. Hắn nói ra, nhưng là phải nói rõ, con người của ta luôn luôn rất công bằng, tiền của ngươi ta sẽ như kỳ chuyển đến trong chương mục của ngươi. Nhưng là dù sao lần này cướp ngục kế hoạch cũng không thành công. Vì lẽ đó ngươi cũng phải vì thế nỗ lực một điểm đại giới. Đúng không? Vừa dứt lời, cái kia sưng mặt sưng mũi đáng thương ra hỏa sau lưng liền đi tới một mặc đồ vét người. Hắn móc ra một cây súng lục, đè vào đầu của đối phương bên trên. Ô ô ô a a, người kia tựa hồ là khóc. Toàn thân khống chế không nổi run rẩy lên, muốn nói gì, nhưng là há miệng, liền lộ ra một loạt bị đánh thất linh bát lạc răng. Hòa với miệng đầy máu, chỉ có thể nghe được ô lỗ tiếng vang. Phan Cô Nê mãn bất tại ý phất phất tay, ngoặc kép. Nhưng mà, một tiếng này lại không phải súng vang lên, mà là đại sảnh cửa bị đẩy ra, đụng phải trên vách tường thanh âm. Tất cả mọi người bị một tiếng này giật nảy mình, lập tức toàn bộ móc ra thương, nhắm ngay cổng. Bọn hắn thấy được một người mặc áo khoác trắng, một mặt thận hư dạng nam nhân, chỉ gặp hắn không coi ai ra gì một chút liền tập trung vào đang dùng bữa ăn Phan Cô Nê tiên sinh. Sau đó trực tiếp đi tới, có thể là bởi vì người này không có mang thương, mà lại mặc một thân bác sĩ áo khoác trắng, nhìn cũng không có gì sức chiến đấu dáng vẻ. Vì lẽ đó ở đây tất cả bảo tiêu đều không có lập tức nổ súng. Tử Lương cứ như vậy tại một đám kinh dị ánh mắt cùng họng súng đen ngòm dưới. Đi tới trước bàn ăn, vỗ vỗ trên ghế tên kia hắn mẹ ruột cũng không nhận ra đáng thương ra hỏa. Này, huynh đệ, nhường một chút, hắn nói, người kia trong lúc nhất thời cũng không biết rõ tình trạng. Có thể là cảm thấy cứ như vậy cho hắn nhường chỗ ngồi sẽ có hay không có chút không ổn. Nhưng là thân thể lại bởi vì sợ hãi liên tục không ngừng muốn chạy trốn. Dù sao hắn chính là một cái rất quái dị lảo đảo. Liền ba kít một chút nằm trên đất. Tạ ơn. Tử Lương rất hài lòng ngồi xuống trên ghế, giống như là không nhìn thấy sau lưng cái kia 10 cái vây quanh ở mình chung quanh họng súng đồng. Dạng, Phan Cô Nê tiên sinh, người tốt. Phan Cô Nê tiên sinh nhìn xem cái này tay không tấc sắt bác sĩ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Người tốt, xin hỏi xưng hô như thế nào? Ta gọi Tử Lương, một cái bác sĩ, hắn thân thân mình áo khoác trắng nói ra. Ta liền đi thẳng vào vấn đề nói đi. Vài ngày trước vượt ngục job, Pani tiên sinh đã chết. Làm sao ngươi biết? Phan Cô Nê sửng sốt một chút. Hỏi, ta giết, tạch tạch tạch, liên tiếp nạp đạn lên nòng thanh âm theo đầu hắn đằng sau vang lên. Tử Lương đều cảm giác được có mấy cái thương đều cắm vào mình cái kia loạn thất bát tao tóc bên. Trong... Phan Cô Nê tựa như là có chút kinh ngạc sẽ nghe được dạng này một đáp án. Hắn ngơ ngác nhìn Tử Lương vài giây đồng hồ, sau đó phốc phốc một chút bật cười. Đương nhiên, là cười lạnh, à người khả năng nghe lầm tin tức. Người giết người kia không phải cừu gia của ta, mà là ta phải đường đệ. Thật sao, kia thật là xin lỗi. Tử Lương nói, sau đó chỉ trước mặt bò bít tết. Cái này nhìn không sai, là chuẩn bị cho ta sao? Phan Cô Nê sắc mặt âm trầm giống như là trong đường cống ngầm tồn chữ bùn. Cho dù là tâm tư trầm ổn đi nữa người, đang nghe huynh đệ mình đã chết tin tức này lúc, cũng không có khả năng thật một điểm phản ứng đều không có. Nhưng là hắn chung quy là một cái bụng dạ cực sâu hắc bang thủ lĩnh. Ta cảm thấy ngươi hẳn không phải là loại kia sẽ tính sai tin tức người. Vì lẽ đó, ta hiện tại cho ngươi 10 giây. Ngươi có thể hướng ta giải thích cái gì, cũng có thể nói di ngôn. Phan Cô Nê lạnh lùng thì thầm. Tử Lương cầm lấy trên bàn ăn dao nĩa, cắt một khối bò bít tết, nhét vào trong miệng của mình. Sau đó sững sờ, tựa hồ là bởi vì cái này mỹ vị thần sắc chấn động. Ngươi biết không, ta đi vào Gotham 3 tháng, thẳng đến cái này miệng bò bít tết, ta mới cảm giác được nơi này giống người ở địa phương. Hắn nói, Falcone rốt cục cũng không giữ được bình tĩnh. Hắn bỗng nhiên đứng lên, nhanh chóng móc ra một khẩu súng nhắm ngay còn tại cắt thịt Tử Lương. Ngươi còn có 5 giây. Này này, đừng kích động, Tử Lương nói. Sau đó theo trong túi móc ra một bản bút ký. Bắt đầu tìm kiếm, trước hết để cho ta tìm xem nhìn. À, tìm được, Falcone phu nhân, tên gọi Carol, Delier, thích mua sắm, nuôi chó, cùng yoga tập thể dục. Mỗi thứ sáu ban đêm nàng đều sẽ đi một gian cấp cao thẩm mỹ hội sở bảo dưỡng làn da. Nàng là ở đó khách quý, mà mỗi một vị khách quý đều có quyền lợi tại hội sở lầu 3 đặt trước một gian xa hoa lâm thời phòng. Nghỉ, hỗn đản, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Falcone cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này. A, lập tức đến trọng điểm. Tử Lương lật ra một tờ bút ký, nói tiếp, mà rất trùng hợp chính là George Pani tiên sinh, cũng chính là ngươi đường đệ. Tại mỗi thứ sáu ban đêm đều sẽ đi tham gia một lần quyền kích trại huấn luyện. Hắn rất thích quyền kích, điểm ấy ngươi hẳn phải biết. Nhưng rất kỳ quái chính là, gian nào quyền kích quán nhật trình bề ngoài biểu hiện, hắn huấn luyện viên vào thứ sáu căn bản cũng không đi làm. Nói đến đây, Tử Lương cũng không biết có phải là cố ý hay không. Tóm lại hắn dừng lại một chút, thời gian cũng sớm đã trôi qua 5 giây, nhưng là Falcone tiên sinh cũng không có nổ súng. Tử Lương rất không có hình tượng liếm một cái ngón tay. Lại lật một tờ, gian nào thẩm mỹ hội sở trong phòng nghỉ có tủ lạnh, nguyên bộ tắm rửa thiết bị, mềm mại thảm, cùng một chương dài 3 mét, rộng 2.5 gạo, m, giường, lúc này là tiếng súng vang lên, nhưng là Tử Lương đầu tựa hồ cũng không có ứng thanh nổ tung. Ngược lại là bên cạnh hắn cái kia một mực nằm sấp, cũng không biết tên gọi là gì đáng thương ra hỏa che lấy lồng ngực của mình. Rất mấy lần, liền tắt thở rồi. Đem hắn khiêng xuống đi, Falcone tiên sinh nói. Cái kia mấy tên bảo tiêu rất ngầm hiểu minh bạch hắn ý tứ, vì lẽ đó rất nhanh, cái này cả gian đại sảnh liền chỉ còn lại Tử Lương cùng Falcone hai người. Falcone tiên sinh trong tay vẫn như cũ nắm thật chặt thương. Ngươi là ai? Ngươi vì cái gì điều tra ta? Hắn hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cảm ơn trước ta giúp ngươi xử lý ngươi đường đệ. Tử Lương thì thào, ngươi là thật là giả chính ta sẽ tra ra bạch. Hiện tại xin trả lời vấn đề. Tốt, a, ta là bác sĩ. Tử Lương đem một khối lớn bò bít tết nhét vào miệng bên trong, lẩm bẩm nói ra, về phần tại sao điều tra ngươi. Nói thật, ta đại khái 2 giờ trước mới lần đầu tiên nghe được tên của ngươi. Falcone nhìn xem Tử Lương cái kia tướng ăn, tựa hồ đang do dự cái gì. Qua một hồi lâu, mới sâu kín nói, ngươi tìm đến ta cũng không vẻn vẹn vì nói cho ta những này phá sự. Tử Lương đem một ngụm bò bít tết nhét vào trong miệng của mình, sau đó kéo lên khăn trải bàn trà sát một chút miệng. Ta biết các ngươi muốn xâm lấn Arkham bệnh viện tâm thần. Ta cảm thấy ta có thể giúp ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.